Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 746, thâm tàng bất lộ Từ Minh. 2. Muốn chạy trốn. Từ Minh nhẹ hừ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, phảng phất đạp trên một trận gió, trong nháy mắt vọt tới cửa phòng, ngăn tại đường yến phía trước, đem hắn từ cổng đoạn xuống dưới. Nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện Từ Minh, đường yến không nói hai lời, một chưởng lập tức đập xuất, thẳng đến Từ Minh trước ngực, sắc bén chưởng phong đánh tới. Từ Minh không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ngược lại một quyền đánh ra, đối cứng ở đường yến tay không bên trên, quyền chưởng đụng vào nhau, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, ai đều không có chiếm được thượng phong. Mắt thấy trước đường bị ngăn, đường yến không hề từ bỏ, mà là tiếp tục triển khai công kích, muốn đem Từ Minh bước lui. Nhưng lúc này, một đạo sắc bén mũi tên phá không phóng tới, lần nữa đem đường yến thế công hóa giải. Liên tiếp mấy lần, ở Từ Minh đám người phối hợp xuống, đường yến không những không thể tới gần cổng, phản mà bị bức ép lui lại mấy bước, cùng tiến lên. Khâu Dũng khẽ quát một tiếng, mang theo Viên Vân cùng Hạ Nguyệt liền chuẩn bị từ phía sau phát động công kích, cùng Từ Minh cùng một chỗ tiền hậu giáp kích, đem đường yến đánh. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại nghe cổng đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, tất cả dừng tay, âm thanh âm vang lên. Đường yến căng cứng mặt mo lập tức buông lỏng, lập tức thu tay lại. Bóng tối nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đến rồi. Đường yến mừng thầm, hắn sở dĩ không có đáp ứng Từ Minh yêu cầu xuất thủ cứng rắn cùng, đúng vậy muốn gây nên sự chú ý của người khác. Chỉ cần Thiên Cơ các người ra mặt ngăn cản, là hắn có thể toàn thân trở ra, tìm lối thoát. Theo trận kia tiếng quát, Khâu Dũng bọn người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cổng. Lập tức, chỉ gặp Tô Mi ở mấy tên Thiên Cơ các đệ tử chen chúc hạ bước nhanh chạy đến. Nhìn thấy gian phòng bên trong xốc xếch tràng diện, Tô Mi hơi nhíu lấy lông mày, mắt nhìn trong sân đường yến cùng Khâu Dũng bọn người, không lạnh không nhạt mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Khâu Dũng ôm quyền, nói ra, Tô các chủ, chuyện này ngươi vẫn phải hỏi hắn. Khâu Dũng đưa tay chỉ đường yến nói, hắn vô duyên vô cớ chạy tới chúng ta gian phòng, một câu đều không nói, liền la hét muốn giết Lăng Trần, thay hắn đồ đệ báo thù, muốn không phải chúng ta đều ở, chỉ sợ hắn đã đạt được. Tô các chủ, nói câu không dễ nghe, chúng ta cũng coi là Thiên Cơ các khách nhân, khó nói cái này chính là của các ngươi đãi khách chi đạo. Nghe nói như thế, Tô Mi quay đầu nhìn đường yến, hỏi, đường lão, hy vọng ngươi có thể cho ta còn có các vị ở tại đây một lời giải thích. Gặp Tô Mi lên tiếng, đường yến dù có muôn vàn không nguyện ý, cũng đành phải mở miệng nói, các chủ, chuyện này là cái hiểu lầm, ta nghe người ta nói, đoạn thời gian trước Đồng Nam cùng Lăng Trần lên xung đột, trừ cái đó ra, lại không có cùng người kết thù kết oán không? Cho nên ta liền muốn, chấm ngoặc kép, người đã cảm thấy là Lăng Trần giết người đồ đệ. Tô Mi bất mãn nói, đường lão, người dạng này cũng quá võ đoán, có lẽ Lăng Trần cùng Đồng Nam là từng có trong lời nói xung đột. Nhưng Lăng Trần làm người ta phi thường rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Mặt khác, đường lão, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, đừng tưởng rằng ngươi đồ đệ tốt bao nhiêu. Người đồ đệ ở Thiên Cơ các nhân duyên cũng không được tốt lắm. Nếu như không phải ngươi cái này khi sư phụ tận lực kiều nuông chiều cho, ở phía sau cho hắn chỗ dựa, hắn cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Cho nên, ngươi nhất hẳn là tỉnh lại một chút chính mình, mà không phải đem lửa giận phát tiết đến trên người người khác. Dừng một chút, Tô Mi phất phất tay, nói ra, tốt, sự tình hôm nay dừng ở đây. Ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Vâng, các chủ, đường yến lên tiếng, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Bất quá, không đợi đường yến đi tới cửa, một bên Từ Minh lần nữa tiến lên, chặn hắn đi đường. Đường yến sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng uống nói, ngươi còn muốn làm gì? Từ Minh nhàn nhạt nói ra. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Khó nói ngươi cho rằng lời của ta mới vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút. Tóm lại, hai đầu đường đã bày ở trước mặt ngươi. Hoặc là xin lỗi nhận lầm. Hoặc là, chúng ta phế đi hai cánh tay của ngươi. Ngươi tự mình lựa chọn. Lại không có đạt được chúng ta cho phép trước. Ngươi đừng muốn đạp ra khỏi phòng cửa một bước. Ngươi thật to gan. Đường Yến gầm thét nói. Các ngươi đừng quên. Nơi này là Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các các chủ ngay ở chỗ này. Còn chưa tới phiên các ngươi tới làm chủ. Đều cút ngay cho ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thật sao? Từ Minh mảy may không có đem Đường Yến lửa giận để vào mắt. Nói ra, người nếu là có bản sự, không ngại dựa dẫm vào ta vượt qua. Bất quá, người cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi một khi động thủ, vậy thì không chỉ là phế bỏ hai tay đơn giản như vậy. Thấy hai người không ai nhường ai, Tommy không khỏi có chút gấp, ngay cả vội mở miệng nói. Đường lão, các vị, sự tình hôm nay đúng là Đường lão xông động, còn mời mọi người cho ta một bộ mặt, không cần so đo, nếu có cái gì chỗ thất lễ, ta thay Đường lão hướng các vị bồi cái không phải. Từ Minh mắt nhìn Tommy, về nói, Tô các chủ, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là, người này quá phách lối. Nếu như không cho chút giáo huấn, hắn thật sự cho rằng không ai chế được hắn. Cho nên, hôm nay nếu là có cái gì mạo phạm địa phương, ta sớm ở chỗ này hướng Tô các chủ chịu nhận lỗi. Hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Không tệ, Khâu Dũng giơ lên đầu, trầm giọng nói, chúng ta Bát Đại Quái Nhân từ trước đến nay đều là cùng tiến thối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khi dễ chúng ta. Lại nói, chuyện này cùng Tô các chủ không quan hệ. Ngươi không cần nhúng tay. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Nhìn xem dưỡng tâm các địa bảng cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói, Khâu Dũng tiến lên hai bước. Bước đến Đường Yến phụ cận. Cùng lúc đó, Viên Vân cùng Hạ Nguyệt cùng nhau theo ở phía sau. Đem Đường Yến lui đường toàn bộ phong kín. Để hắn không chỗ có thể trốn. Gặp tình hình này, Đường Yến sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn. Một đôi mắt già nua vẫn đục lạnh quang mang. Nhìn chằm chằm Từ Minh. Nhìn thấy song phương hết sức căng thẳng. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Tommy vội vàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lăng Trần. Hy vọng hắn có thể giúp một chút bận bịu. Đường Yến là hướng về phía Lăng Trần tới. Từ đầu đến cuối, Lăng Trần đều không có mở miệng quá. Nếu như hắn có thể thả Đường Yến một ngựa, tin tưởng Khâu Dũng bọn người sẽ không lại khăng khăng động thủ. Cảm nhận được Tommy ánh mắt, Lăng Trần nhìn nàng một cái, hơi do dự một chút, lại đem thu hồi ánh mắt lại, giống như không có lĩnh hội Tommy ý tứ. Lăng Trần cũng không phải không biết rõ Tommy ý tứ, chỉ là không muốn đi làm mà thôi. Trong lòng của hắn rõ ràng, Khâu Dũng cùng Từ Minh bọn người là ở thay mình xuất đầu. Nếu như hắn ở thời điểm này ra mặt, kêu dừng Khâu Dũng bọn hắn, vậy hắn liền không quá đối được huynh đệ của mình. Huống chi, Đường Yến vừa rồi thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Cái này loại tự cho là đúng lão gia hỏa, nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Gặp Lăng Trần không chịu lên tiếng, Tommy không có cách. Đành phải hướng thủ hạ bên người bàn giao hai câu, để bọn hắn nhanh đi chuyển cứu binh. Đại ca, lúc này, Lăng Trần âm thanh truyền tới. Khâu Dũng hỏi, Lục đệ, thế nào? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đường Yến. Nói ra, lão gia hỏa này nửa ngày không chịu mở miệng, xem ra là không định chịu nhận lỗi. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không cần phải cùng hắn lãng phí thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.